Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 691, Nhị Long rơi lệ. Lục Uyên ra sân, nhìn lấy Ngọc Tiểu Cương không có chút nào quyến luyến, cứ như vậy trực tiếp rời đi ánh mắt của mình. Liễu Nhị Long trong lòng co lại, cả người thân thể không khỏi lay động một cái. Trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, Nhị Long muội tử, ngươi không sao chứ? Thấy cảnh này, Phất Lan Đức trực tiếp đỡ Liễu Nhị Long, mang trên mặt lo lắng thần sắc. Tiểu Cương, hắn hảo tâm hung ác a, hắn thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nguyện ý tại trên người của ta dừng lại thêm một giây. Ta chờ hắn 20 năm, ta chờ hắn hơn 20 năm a. Hắn không chỉ có không có cho ta một cái công đạo, hiện nay thì liền nhiều liếc lấy ta một cái cũng không chịu sao? Liễu Nhị Long kích động nói, nước mắt theo trong hốc mắt trượt xuống. Nàng là thật không nghĩ tới Ngọc Tiểu Cương vậy mà lại như thế nhẫn tâm, thì liền nhiều liếc nhìn nàng một cái cũng không chịu. Giữa bọn hắn là người xa lạ sao? Không phải a, bọn họ là đã từng kém chút thành làm phu thê người a, mà lại chính mình đợi hắn hơn 20 năm, hắn làm sao có thể dạng này? Liễu Nhị trái tim của rồng kịch liệt co rút lấy, vừa rồi Ngọc Tiểu Cương ánh mắt nàng cảm giác rất rõ ràng, đó là thật không có một chút lưu luyến, tựa như là đúng đợi một cái không có kẻ không quen biết một dạng. Liễu Nhị Long trong lòng có chút không dám tin, Ngọc Tiểu Cương làm sao lại biến thành dạng này? Đừng khóc, Nhị Long muội tử, còn có ta ở đây, ta sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Phất Lan Đức vội vàng nói, hắn vịn Liễu Nhị Long bả vai, nhẹ nhàng đập lấy Liễu Nhị Long lưng. Phất lão đại, Liễu Nhị Long trong mắt chảy xuống nước mắt, tựa vào Phất Lan Đức đầu vai. Cùng Phất Lan Đức phát sinh quan hệ về sau, mặc kệ Liễu Nhị Long trong lòng có cỡ nào thích Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức trong lòng của nàng cuối cùng vẫn là có địa vị của mình. Nữ nhân chính là như vậy, đối với cái thứ nhất chiếm cứ chính mình thân thể người, luôn luôn có cảm giác không giống nhau. Huống chi là Liễu Nhị Long dạng này trung trinh nữ tử, kia liền càng không cần phải nói. Cho nên tại Liễu Nhị Long bị Ngọc Tiểu Cương động tác đau lòng thời điểm, nàng cái thứ nhất muốn dựa vào cũng là Phất Lan Đức. Một đôi cẩu nam nữ, tiện nhân, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội bên trong, lại một lần nữa đem ánh mắt tập trung đến Thiên Tinh Học Viện chiến đội bên này Ngọc Tiểu Cương. Nhìn đến Liễu Nhị Long tựa ở Liễu Nhị Long trên bờ vai, nhất thời nắm chặt quyền đầu, trên cánh tay nổi gân xanh, sắc mặt đen thành đáy nồi, trong ánh mắt tản ra lửa giận ngập trời, trong miệng thấp giọng mắng. Hắn thấy, hắn có thể đối Liễu Nhị Long bỏ đi giày rách, hơn 20 năm không thấy nàng, nhưng là Liễu Nhị Long lại quyết không thể đi tìm nam nhân khác. Không phải vậy cũng là không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, cũng là tiện nhân, hồn nhiên quên. Một nữ nhân đợi hắn 20 năm, đến tột cùng đã ăn bao nhiêu khổ, nhận hết bao nhiêu khinh thường. Hắn chỉ biết là Liễu Nhị Long chỉ có thể vì hắn Ngọc Tiểu Cương chờ đợi, mà không thể đi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Đây chính là Ngọc Tiểu Cương ý nghĩ. Không phải vậy, hắn nếu là thật sự thích Liễu Nhị Long, muốn Liễu Nhị Long hạnh phúc lời nói, tốt nhất cách làm không phải trốn tránh, mà là tại biết hai người đã không thể nào tình huống dưới, để Liễu Nhị Long lại tìm một cái yêu nàng đau nàng người. Nói trắng ra là, Ngọc Tiểu Cương bất quá là cũng không muốn phụ trách, không dám tiếp nhận thế nhân chỉ trích, nhưng lại muốn buộc lại Liễu Nhị Long thôi. Chính mình nói thật dễ nghe, bất hòa Liễu Nhị Long cùng một chỗ là sợ nàng nhận hết thế nhân khinh thường cùng phỉ nhổ. Nhưng là trên thực tế, Liễu Nhị Long bị khinh thường cùng phỉ nhổ còn thiếu sao? Cái này bất quá chỉ là hắn Ngọc Tiểu Cương dùng để trốn tránh một cái lấy cớ thôi. xem ra trận đấu còn chưa bắt đầu, có kịch liền đã mở màn. Nghe sau lưng Liễu Nhị Long tiếng khóc lóc, nhìn lấy đối diện Ngọc Tiểu Cương cái kia sắc mặt dữ tợn, muốn ăn thịt người dáng vẻ, Lục Huyên đâu còn có thể không biết phát sinh một ít gì. Hắn còn không có an bài đâu. Ngọc Tiểu Cương vậy mà liền phát hiện Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức quan hệ trong đó. Còn tức giận gần chết, ngược lại là có chút ý tứ. Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông cũng không đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông cao cao tại thượng, nàng và Ngọc Tiểu Cương cảm tình, kẻ chủ đạo cho tới bây giờ đều là Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là tại Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương trong tình yêu, kẻ chủ đạo nhưng xưa nay đều là Ngọc Tiểu Cương. Theo phương diện nào đó tới nói, Liễu Nhị Long nữ nhân này, nàng chịu khổ có thể không thể so với Bỉ Bỉ Đông thiếu. Có thể nói, một cái Ngọc Tiểu Cương, gián tiếp hoặc là trực tiếp thương tổn hai cái cực kỳ nữ nhân ưu tú, thì hắn cái này khu khu 29 cấp đại hồn sư, có thể làm được điểm này, Lục Uyên đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nếu như không phải Ngọc Tiểu Cương hồn lực thực sự quá thấp, dài đến lại không thế nào xuất chúng, hắn thậm chí cũng hoài nghi, cái này Ngọc Tiểu Cương là lần trước khí vận chi tử nữa nha. Nói thật, ngoại trừ hồn lực thấp, là cái phế vật bên ngoài, Ngọc Tiểu Cương hết thảy coi là thật cùng cái gọi là nhân vật chính khuôn mẫu không có quá lớn khác nhau. Cho vui mở màn, cái gì tốt kịch a? Một bên chữ Vinh Vinh không khỏi hỏi. A, không có gì, Vinh Vinh, ngươi còn nhớ rõ người đại sư kia sao? Lục Uyên chỉ cách đó không xa Ngọc Tiểu Cương hỏi. Nhớ đến, hắn không phải liền là từ bỏ Liễu Nhị Long viện trưởng hơn 20 năm người kia sao? Lúc ấy còn không biết, hiện tại mới phát hiện, hắn vậy mà là vật như vậy. Người này, căn bản không xứng làm nam nhân, một chút đảm đương đều không có. Không giống Tiểu Uyên ngươi, rất có đảm đương, ngươi ngoại trừ hoa tâm một chút, cái khác cũng còn tốt. Chữ Vinh Vinh tựa ở Lục Uyên trên bờ vai, giọng dịu dàng nói ra, thật sự là hắn không xứng làm nam nhân. Lục Uyên mỉm cười, trong lòng nói ra, cho nên, hắn đã không phải là nam nhân. Đối với Mã Tiểu Đào lúc trước cái kia một tay gà nướng hành động, cho tới bây giờ Lục Uyên đều tại vỗ tay khen hay. Chiêu này, quả nhiên là kỳ diệu tới đỉnh cao. Ngọc Tiểu Cương đối Liễu Nhị Long không có chút nào quyến luyến thì rời đi ánh mắt. Đối Liễu Nhị Long cái kia đầy đặn dáng người nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Đây không phải rất bình thường sao? Hắn hiện tại là thái giám, căn bản là không có phản ứng, lại làm sao có thể đối Liễu Nhị Long cảm thấy hứng thú? Người ta hiện tại cũng không thích nữ, đến mức có thích hay không nam, cái này Lục Uyên cũng không rõ lắm. Hoàn toàn chính xác không xứng làm nam nhân. Loại này người, nên thiến hắn. Chữ Vinh Vinh vươn tay, bỗng dưng làm ra thủ thế, trong giọng nói lộ ra một cỗ âm hàn, để Lục Uyên không khỏi hơi hơi xấu hổ. Tiểu ma nữ cũng là tiểu ma nữ, liền xem như thu liễm, ở trước mặt hắn giống cừu non một dạng nhu thuận, nhưng là tính cách của nàng lại là thủy chung chưa biến. Tốt, một cái nữ hài tử nhà không cần nói loại lời này. Nhéo nhéo chữ Vinh Vinh khuôn mặt, Lục Uyên nhẹ nói nói. Há, biết. Chữ Vinh Vinh nhu thuận nhẹ gật đầu, yên lặng tựa vào Lục Uyên trên bờ vai. Chỉ chốc lát sau, Hồng Y giáo chủ thanh âm vang lên lần nữa. Cá nhân đào thải thi đấu hiện tại bắt đầu. Hiện tại cho mời Thiên Tinh chiến đội cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội phái đội viên. Đăng tràng, đội trưởng, xem ngươi rồi, mọi người cười hì hì. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ hôm nay cũng là tới chơi. Hôm nay tất cả trận đấu đều sẽ từ Lục Uyên một người giải quyết. Mà bọn họ chỉ cần làm một cái người xem, sau đó không có việc gì thêm cố lên. Hô một hô sáu, sáu, sáu thì xong việc. Vậy ta đi, vỗ vỗ bên người hai tiểu mỹ nữ đầu. Đối với sau lưng Thiên Nhận Tuyết cười cười, Lục Uyên chắp hai tay sau lưng, hướng về lôi đài phương hướng đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.